Giờ tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trông làm chi giờ đây khi em đã quay bước đi. Người ta đã vui còn mình tôi ngồi đây, bước đi trong đêm dài sao quên hết. Giờ anh ngồi khóc, anh khóc cho tình chúng ta đã qua mất rồi. Chỉ còn anh ngồi đây với ngày tháng không em, anh biết phải sống thế nào. Nếu không gặp em đời anh cũng khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để giờ ôm đớn đau. Thà không hứa để rồi thật hứa, mình anh bước đi về quá khứ. Dù yêu em nhưng anh đây biết phải làm sao. Nếu không gặp em đời anh cũng biết được là, nếu đã từng yêu thì phải từng đớn đau. Dù anh biết em đã quay bước, phải làm sao để sống trong yên bình. Sống thế nào, nếu không gặp em đời anh cũng khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để giờ ôm đớn đau. Thà không hứa để rồi thật hứa, mình anh bước đi về quá khứ. Dù yêu em nhưng anh đây biết phải làm sao. Nếu không gặp em đời anh cũng biết được là, nếu đã từng yêu thì phải từng đớn đau. Dù anh biết em đã quay bước, làm sao để sống trong yên bình. Nếu không gặp em đời anh cũng khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để giờ ôm đớn đau. Thà không hứa để rồi thật hứa, mình anh bước đi về quá khứ. Dù yêu em nhưng anh đây biết phải làm sao. Nếu không gặp em đời anh cũng biết được là, nếu đã từng yêu thì phải từng đớn đau. Dù anh biết em đã quay bước, phải làm sao để sống trong yên.